Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, tiên nhân khiêu. Trần Tấn cau mày từ từ trong bồn tắm leo ra, tiện tay nịt lên một đầu khăn tắm, đi đến cửa trước chỗ. Ai vậy? Hắn hô hào hỏi, nhưng mà cổng lại không có chút nào đáp lại, chỉ bất quá, phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa một mực tại kéo dài. Cái quỷ gì? Trần Tấn từ miêu nhãn nhìn ra ngoài, nhưng không có trông thấy bất luận kẻ nào. Thảo, hắn lập tức một cái giật mình, sợ không phải chọc mấy thứ bẩn thỉu đi. Trần Tấn có chút giận, thầm nghĩ cũng không thể thật là một cái quỷ a. Sau đó mở cửa đột nhiên kéo ra, liền chuẩn bị lập tức ứng phó tình trạng. Một đạo thân ảnh màu trắng hóp lưng lại như mèo, trong nháy mắt liền vượt qua hắn xông vào phòng, che miệng, chạy về phía nhà vệ sinh, ngay sau đó liền truyền đến mãnh liệt nôn mửa âm thanh. Trần Tấn biểu lộ cùng ăn phân đồng dạng khó coi. Thảo, cái quỷ gì? Hắn vội vàng đuổi tới, đã thấy người kia đã ôm bồn cầu đang không ngừng nôn khan. Miệng bên trong còn không ngừng phun chất lỏng màu đỏ sậm. Tóc dài che kín gò má lại. Cũng không thể là Nhiếp Tiểu Thiến a. Tiểu Thiến đẹp như vậy, cũng đừng hủy trong lòng ta mỹ hảo hình tượng. Lại nói ta cũng không phải Ninh Thái Thần nha. Trần Tấn nhả rãnh, đi lên trước vén lên người kia tóc dài. Sau đó sững sờ, đây không phải bộ phòng này lúc đầu khách trọ Khổng Tiểu Thư a. Làm sao hơn nửa đêm chạy về tới? Trần Tấn nhìn xem nàng, lần trước gặp mặt lúc mấy phần ngạo kiều mấy phần đạm mạc đã biến mất không thấy. Có chỉ là thật thà ánh mắt cùng y nguyên treo nôn cặn bã khóe miệng. Khổng Tiểu Thư, ngươi đã dọn đi rồi, hiện tại chạy trở về làm gì? Trần Tấn hỏi, không có trả lời, đình chỉ nôn mửa. Khổng Tiểu Thư cứ như vậy bưng lấy bồn cầu lâm vào mê man. Còn có mấy sợi tóc đã rơi vào trong bồn cầu, cùng nôn cùng nước trong bồn cầu xen lẫn trong cùng một chỗ. Trêu đến Trần Tấn một trận ghét bỏ, bất đắc dĩ, như thế cái nghèo túng mỹ nữ đêm khuya xông vào, cũng không thể cứ như vậy ném ra cửa ra. Chỉ bất quá Trần Tấn cũng không phải cái gì lạn người tốt. Không đem nàng nhốt ở ngoài cửa chết cóng thế là tốt rồi. Trần Tấn nghĩ nghĩ. Trần Du gian phòng là không thể nào cho nàng ngủ, cũng không có khả năng cùng mình cùng giường chung gối. Thế là đành phải nâng lên nàng, hướng trên ghế salon quăng ra. Cuối cùng thở dài, lại tìm một giường dự bị chăn bông cho nàng đắp lên. Sau đó Trần Tấn nhặt lên nàng rơi vào cổng sách tay. Không có chút nào gánh nặng trong lòng lật xem, tại cách tầng bên trong tìm được thẻ căn cước của nàng. Khổng Khuyết, năm 1987, vậy mà chỉ lớn hơn mình 2 tuổi, nhìn gương mặt kia cũng không chỉ đâu. Trần Tấn nghĩ đến, hắn cũng không phải ngày đầu tiên tại thành phố lớn ngây người. Cái gọi là tiên nhân khiêu, sự tình hắn vẫn là nghe nói qua. Mới muốn cầm lên thân phận của đối phương chứng để phòng vạn nhất. Cuối cùng hắn nhìn một chút. Xác định trong phòng khách không thứ gì đáng tiền về sau. Thế là đã khóa Trần Du gian phòng, lại trở lại gian phòng của mình đem cửa phòng khóa trái. Cắm đầu đi ngủ, đương nhiên, Khổng Khuyết thẻ căn cước cũng bị hắn cầm tiến đến. Sáng ngày thứ hai, Trần Tấn tỉnh lại rốt cục không lại cảm thấy toàn thân đau đớn. Từ trước đến nay cường kiện thân thể khiến cho hắn năng lực khôi phục coi như xuất sắc. Mở cửa phòng đi tới, chỉ gặp Khổng Khuyết cũng đã ngồi ở trên ghế salon. Chính ôm thật chặt chăn bông, hai mắt trống rỗng vô thần, không có chút nào tiêu cự phát ra ngốc. Tỉnh, Trần Tấn khẩu khí cũng không tính quá tốt, không hiểu thấu nửa đêm chạy vào trong nhà mình, cho dù ai cũng không thể có tốt tính. Khổng Khuyết phản ứng vài giây đồng hồ, mới quay đầu nhìn về phía Trần Tấn. Cười khổ nói, có nước nóng à, máy nước nóng mở ra đâu. Trần Tấn không vui nói, Ngạch Tương Đương uống nước nóng. Khổng Khuyết tựa hồ cực kỳ mỏi mệt, ngay cả biểu lộ đều làm không được, chỉ là ngượng ngùng nói, thực sự không có ý tứ, ta tối hôm qua uống nhiều quá, không biết làm sao lại chạy đến nơi này. Cảm ơn ngươi. Trần Tấn từ nước nóng trong ấm cho nàng rót một chén nước bưng tới. Đối với nàng trạng thái vô cùng rõ ràng, phàm là say rượu, nếu như say tới cực điểm, ngược lại không dễ dàng ngủ, kịch liệt đau đầu cùng rất nhỏ mất nước thân thể sẽ dày vò đến người vô pháp giấc ngủ. Hòa với uống rượu đi. Trần Tấn cười nói, bạch, đỏ, còn có đây này, còn có một bình hoàng gia pháo mừng cùng một bình ít. O, Khổng Khuyết thầm nghĩ nguyên lai cũng là rượu trận lão thủ. Nỗ lực cười đáp, Trần Tấn lắc đầu, tửu lượng thật tốt, bất quá ngươi bây giờ hẳn là chậm đến đây à. Phải không, liền không tiễn. Khổng Khuyết giật mình, nàng nhìn một chút Trần Tấn, có chút khó tin, cho tới nay. Nàng đối với mình tư sắc đều là 10 phần tự tin. Cái này Vạn Sách công ty người đại diện, tối hôm qua không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nàng mặc dù trong lòng còn có cảm kích. Nhưng là liền ngay thẳng như vậy tiễn khách, cũng không tránh khỏi thật không có có phong độ thân sĩ đi. Được rồi, cảm ơn ngươi. Khổng Khuyết không hiểu cũng tới ta ngạo khí, dùng sức đứng dậy. Đi đường thậm chí còn có chút lảo đảo, nhưng vẫn là đi hướng cổng. Ngay tại nàng mở cửa dự định ra ngoài lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến một câu, chờ một chút. Hừ, nam nhân. Khổng Khuyết trong lòng có chút đắc ý, cứ việc nàng trang đã triệt để tiêu đến rối tinh rối mù, cả người cũng bởi vì say rượu lộ ra 10 phần tiêu tụy, nhưng vẫn là bày biện ngạo kiều mặt quay người nhìn qua Trần Tấn. Chỉ gặp Trần Tấn từ trong túi móc ra một tấm thẻ căn cước đưa cho nàng. Khổng Khuyết tiếp đi tới nhìn một chút, gương mặt lập tức có một chút co quắp, đề phòng tại chưa xảy ra thôi. Trần Tấn cười nói, rốt cuộc cái này đêm hôm khuya khoát, vạn nhất là tiên nhân khiêu làm sao bây giờ? Khổng Khuyết sắc mặt chỉ một thoáng trở nên hết sức khó coi. Tiên nhân khiêu, trong lòng nàng điên cuồng hô hào. Lão nương giống như là cần dựa vào tiên nhân khiêu đến kiếm tiền đen nữ nhân sao? Nhưng là Trần Tấn một mặt đương nhiên biểu lộ, để nàng vẫn là cực kỳ đánh bại xoay người rời đi. Rốt cuộc người ta nói đến xác thực có đạo lý đâu. Trần Tấn không tiếp tục gọi lại nàng, cũng không có chút nào muốn lưu lại phương thức liên lạc ý nghĩ. Cũng không phải nhận chữ nhạc đối với Khổng Khuyết bị Kim Ốc Tàng Kiều thuyết pháp ảnh hưởng, mà là đối phương xác thực không phải hắn đồ ăn. Coi như thật muốn tìm nữ nhân, cũng không thể tìm sẽ ở nửa đêm uống đến say không còn biết gì sau đó chạy tới nhà người khác bên trong cuồng thổ nữ nhân a. Trần Tấn không tiếp tục đi suy nghĩ liên quan tới Khổng Khuyết vấn đề, mà là tinh thần phấn chấn, rửa mặt hoàn tất đi làm rồi. Hôm qua hắn cho Lý Đĩnh cùng Phương Cường hai người hộ khách. Bọn hắn lập tức liền ước chừng tới hộ khách nhìn phòng. Đồng thời Lý Đĩnh hộ khách còn có minh xác mục đích. Cùng chủ thuê nhà nói xong buổi sáng muốn tới cửa hàng bên trong đàm đơn đây này. Hắn phải đi nhìn chằm chằm, đồng thời cam đoan cái này một đơn thành giao. Đối với hoạt điểm radar khảo thí, hắn đã có chút không thể chờ đợi. Tối hôm qua từ Lý Hậu Quốc kia biết được một chút người bình thường căn bản là không cách nào biết. Được cao tầng tin tức về sau, Bích Hải Hiên hắn đã xem vì mình độc chiếm, cho nên hoạt điểm radar có phải hay không có thể như hắn thiết tưởng như vậy phán định điểm tích lũy. Là hiện tại trọng yếu nhất, cái này đem quyết định hắn tiếp xuống toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống hướng đi. Trần Tấn đến cửa hàng thời điểm, Lý Đĩnh đã thật sớm liền đến, đem phòng họp nhỏ chuẩn bị xong. Bởi vì chủ thuê nhà cùng hộ khách song phương ước chừng thời gian tại 8 giờ 30. Cho nên bọn hắn chỉ có thể càng sớm chút hơn, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau. Các đồng nghiệp cũng lục tục ngo ngoe bắt đầu đi làm. chủ thuê nhà cùng hộ khách cũng ở thời điểm này tới. Cái này hộ khách trước đó một mực không có bị những công ty khác thành giao. Cũng đều là bởi vì vấn đề giá cả, cho nên Lý Đĩnh đang cùng hộ khách bắt được liên lạc về sau. Liền đề cử Bích Hải Hiên phòng ở. Quả nhiên, một kích phải trúng, nhưng là vẫn tồn tại một vấn đề chính là chủ thuê nhà tựa hồ cũng không nguyện ý mình ra thay đổi thổ địa quyền sử dụng chứng phí tổn. Yêu cầu hộ khách ứng ra, nhưng mà hộ khách cũng là bởi vì tài chính không đủ mới lựa chọn Bích Hải Hiên. Ứng ra phí dụng lời nói, chiếm dụng quá nhiều tiền mặt, liền sẽ dẫn đến trong tay hắn không đủ tiền. Cho nên hôm nay hẹn xong phương cần, liền là liên quan tới khoản này phí tổn làm sao bây giờ sự tình. Hộ khách cái này phương tới trước cửa hàng, là một đôi vợ chồng trung niên, thuộc về cải thiện hình hộ khách. Chủ thuê nhà thì là tại Bích Hải Hiên có được 6 phòng sinh, thuộc về nhà giàu. Lý ca, ngươi mới vừa nói chủ thuê nhà tên gọi là gì? Trần Tấn một bên giúp Lý Đĩnh chuẩn bị ký kết vật liệu vừa nói. Ngô Cát Lâm, Lý Đĩnh đáp, Trần Tấn nhíu nhíu mày. Cái tên này để hắn cảm thấy hết sức quen thuộc. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.